Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1480, chương 1480, Chu Hoạch kiến lập bươm bướm quân đoàn. Một đường thảo luận như thế nào thu phục Lệ Nhân Điệp sự tình. Một đám người đã bất chi bất giác đi ra hạp cốc, hướng về thần cảnh thành phương hướng đi đến. Trưởng lão, ngài nói chuyện khác thở mạnh nha, thần huyết tinh thạch đều không được, còn cần gì điều kiện, ngài một lần nói rõ ràng a. Phó Tử Yên bất đắc dĩ nói ra, trưởng lão nói thẳng đi, trừ thần huyết tinh thạch, còn cần gì điều kiện? Lý Minh cười hỏi, rất đơn giản a, thần huyết tinh thạch có thể trợ giúp Lệ Nhân Điệp duy trì thần lực tiêu hao. Muốn triệt để bảo trụ bọn họ sinh mệnh, đáp án ngay tại Vạn Thọ Sơn Đỉnh. Hoàng Nhĩ trưởng lão lần này không có cố ý thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng hồi đáp. Vạn Thọ Sơn Đỉnh, ta minh bạch, cái kia là sinh mệnh linh thạch. Lý Minh hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng, chỉ cần chủ nhân xuất ra một khối thần huyết tinh thạch cùng sinh mệnh linh tinh, thì không sợ những cái kia Lệ Nhân Điệp không ngoan ngoãn nghe ngài mệnh lệnh. Bất quá chủ nhân muốn tới gần Lệ Nhân Điệp, đoán chừng sẽ phi thường khó khăn, nhất định phải để thần hoàng bệ hạ giúp các ngươi mới được. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhắc nhở, thần hoàng các hạ đã đáp ứng, chỉ cần nàng niết bàn thành công liền giúp chúng ta cùng Lệ Nhân Điệp giao lưu. Lý Minh gật đầu nói, vậy là tốt rồi, không phải vậy bọn gia hỏa này có thể là vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên xem ra Lệ Nhân Điệp nhát gan, nhưng không hiểu tình huống người nếu như tùy tiện truy đuổi bọn họ. Một khi xông vào bọn họ sao huyệt, những thứ này Lệ Nhân Điệp nhưng là sẽ khởi xướng phản kích. Chỉ cần bọn họ xuất thủ, thượng cổ thần thú đều phải mau trốn chạy. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhắc nhở, không thể nào, thần hoàng các hạ nói những thứ này Lệ Nhân Điệp không dễ chọc. Hiện tại liền ngài cũng nói như vậy, thế nhưng là bọn họ thoạt nhìn không có vũ khí, mà lại xa xa liền bắt đầu chạy trốn, làm sao cũng không giống là rất lợi hại bộ dáng. Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi, chớ xem thường bọn họ mỹ lệ bề ngoài, nếu như không có nhất định phòng ngự năng lực, tại thần giới bên trong bọn họ sớm đã bị vô số thần thú cùng ma thú nuốt chửng lấy. Những thứ này Lệ Nhân Điệp am hiểu nhất thu thập dã ngoại các loại linh vật, theo hoa cỏ cây xanh bên trong thu thập kỳ lạ linh lực, bên trong cũng bao quát kịch độc độc dịch, cho nên gây gấp bọn họ khởi xướng một trận phấn hoa xương độc, cho dù là thần thú cũng phải tổn thất đại lượng sinh mệnh, cho nên đồng dạng không có người chủ động đi chiêu chọc giận chúng nó. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, hoa, bọn họ sẽ còn dùng độc. Minh ca, bọn họ theo ngươi có duyên phận, cũng ưa thích dùng độc nha. Avril Lavigne kinh hỉ nói ra, ta đó là kỹ năng có được hay không? Lý Minh im lặng nói, đã bọn họ có loại phương thức công kích này, xem như linh thị chẳng phải là càng tốt hơn. Phó Tử Yên kích động nói ra, không cần phải gấp, buổi tối liền biết tình huống. Chúng ta nắm chặt ra ngoài luyện cấp an bài gì sự tình nghi. Lý Minh gật đầu nói, tiến vào thần cảnh thành. Lý Minh lập tức ra lệnh, để Tỳ Hưu thần thú mang theo linh thụ linh thạch hai người. Chỉ đợi buổi tối liền để bọn hắn tiến về Vạn Thọ Sơn Đình, thu hoạch càng nhiều sinh mệnh linh tinh, dùng đến làm hấp dẫn Lệ Nhân Điệp ký kết khế ước điều kiện. Hoàng Nhĩ trưởng lão vừa mới trên đường còn nói qua, muốn Lệ Nhân Điệp nguyện ý chọn chủ, chỉ cần người này xuất ra thần huyết tinh thạch cùng sinh mệnh linh tinh hai loại bảo vật, liền có cực đều có thể làm cho Lệ Nhân Điệp thần phục. Cho nên, Lý Minh chỉ cần chọn lựa một số người chơi, phân cho bọn hắn hai loại đạo này cỗ, liền có thể thu hoạch được Lệ Nhân Điệp yêu ái. Mà không có hai loại đạo này cỗ người chơi, những mỹ nữ này bươm bướm nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái. Cứ như vậy, Lý Minh liền có thể đem quyền chủ động nắm giữ trong tay hắn. Căn cứ ý hắn nguyện, đến tổ kiến một chi cường đại bươm bướm quân đoàn, an bài hết tối nay niết bàn hành động bố trí về sau. Lý Minh mang theo các người chơi lập tức rời đi thành thị, lựa chọn trở lại Tàng Kiếm Thành, đợi đến số 001 chiến hạm lần nữa xuất phát. Bọn họ một bên ra biển luyện cấp, một bên tiếp tục an bài công tác kế hoạch, đồng thời cùng 4 vị công hội trưởng cùng một chỗ thương lượng. Như thế nào tổ kiến chi này không chung quân đoàn, lần này chọn lựa lệ nhân điệp chủ nhân hậu tuyển đối tượng. Đối với Lý Minh tới nói là cái phi thường trọng yếu sự tình. Dù sao lệ nhân điệp tồn tại, có thể cho 4 đại liên minh nắm giữ một chi cường đại không chung lực lượng. Nhất định phải tận lực phát huy không chung quân đoàn uy lực. Cho nên chọn lựa lệ nhân điệp chủ nhân cũng là một cái phi thường trọng yếu công tác. Minh ca, ta đề nghị chuyên môn chọn lựa viễn trình người chơi, mà lại nhất định phải đều là tam chuyển nghề nghiệp hoặc là cấp 60 trở lên tinh nhuệ người chơi. Phó tử Yên đề nghị, Yên mỹ nữ nói không sai, đã lệ nhân điệp có như thế trọng yếu chiến lược ý nghĩa, vậy sẽ phải phát huy đầy đủ bọn họ uy lực. Không chung quân đoàn khẳng định phải lấy từ xa nghề nghiệp làm chủ. Huống chi lệ nhân điệp cũng không ảnh hưởng các người chơi phát động kỹ năng. Hoàng Triều Lang, Huyết gật đầu nói, ta đề nghị một nửa chọn lựa pháp sư người chơi, một nửa chọn lựa cung tiễn thủ người chơi. Cứ như vậy, chúng ta trên không chung sức mạnh công kích cũng có thể càng thêm đa dạng hóa. Thiên Tâm Hồng nói, ra. Các ngươi làm sao đều chỉ muốn công kích, xưa nay không cho chúng ta những chiến trường này phía trên xông lên phía trước nhất các chiến sĩ. Suy nghĩ, chúng ta cần càng nhiều chữa bệnh trợ giúp, nếu có một chi không chung chữa bệnh quân đoàn, tùy kịp cũng có thể mặc càng phức tạp chiến trường cho chúng ta hàng phía trước bổ sung lượng máu. Chẳng phải là tác dụng càng lớn, Tàn Nguyệt Mộc Lan bĩu môi nói ra. Mộc Lan đại tỷ nói đúng, mỗi lần ta xông lên phía trước nhất còn muốn chính mình ăn bình máu. Các loại nửa ngày cũng không người đến cho ta thêm máu. Muốn là không chung bay tới một đám minh ca dạng này thầy thuốc. Chúng ta chiến sĩ nhưng là dễ chịu, mà lại chỉ cần chúng ta hàng phía trước các chiến sĩ không chết. Chiến trường thì nhất định một mực chiếm cứ tại trong tay chúng ta. Rong biển tranh thủ thời gian, gật đầu nói, nhìn về phía Tàn Nguyệt Mộc Lan liều mạng gạt ra vẻ mặt vui cười. Đồng thời không ngừng hướng Tàn Nguyệt Mộc Lan bên người Tàn Nguyệt Tâm Tình mỹ nữ nhìn trộm. Nói như vậy cũng có đạo lý. Khôn Thiếu gật gật đầu. Hiện tại hai loại ý kiến, đối với hắn cái này đã trải qua đại hình chiến đấu quan chỉ huy tới nói, xác thực đều rất hợp lý. Nhưng đến bây giờ chúng ta cũng không biết, đến cùng có thể tổ kiến bao lớn một chi bươm bướm quân đoàn. Muốn không làm sao phân phối a? Kinh Thành nói ra, theo ta được biết, trước mắt có thể bị chúng ta thu phục lệ nhân điệp ước chừng là mấy ngàn con. Cụ thể số lượng còn không rõ ràng lắm, dù sao trong xào huyệt chúng ta đều không đi qua. Kinh Lan lắc đầu nói, bất quá có một chút có thể xác định, lệ nhân điệp số lượng rất nhiều, mọi người không cần phải gấp, dù là trước mắt chỉ có thể thu phục mấy ngàn con. Nhưng tiểu hồ điệp số lượng càng là kinh người, chờ chúng nó trưởng thành, lại đem cho chúng ta bổ sung càng nhiều linh thị, chúng ta có thể từng bước một tới. Lý Minh nói ra, đã dạng này, tổ kiến bươm bướm quân đoàn quyền quyết định thì giao cho Minh Bạch Huynh quyết đoán đi. Thiên Tâm Hồng nói ra, ta đồng ý, lão đệ nhất định sẽ an bài tốt. Chúng ta không cần nhiều lời, tuyệt đối tin tưởng ngươi ánh mắt. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, tiểu Minh Tử, nhất định muốn chuẩn bị cho ta chữa bệnh đoàn đội. Không phải vậy không để yên cho ngươi. Tàn Nguyệt Mộc Lan khua tay quyền đầu nói ra, dám uy hiếp Minh Ca. Cẩn thận ta để vô song thu thập ngươi. Phó tử Yên gặp chính mình nam nhân bị uy hiếp, liền không chút nào yếu thế thả ra đại chiêu tới. Mọi người nhất thời một trận cười vang, nhìn về phía cúi đầu đầy mặt đỏ ửng chiến thần Vô Song. Đến bây giờ tất cả mọi người phi thường tò mò, luôn luôn tính cách hung hãn ương ngạnh Mộc Lan đại tỷ, đến cùng là làm sao sẽ cùng từ trước đến nay trầm mặc ít nói chiến thần Vô Song lấy tới cùng đi. Tục ngữ nói tốt, nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thật sự là nói không sai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?